Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, đệ 1196 chương, 8 càng, đề danh giải thưởng phân biệt tốt nhất nam diễn viên cùng tốt nhất nữ diễn viên thường. Danh như ý nghĩa, cái này giải thưởng chính là Triệu Linh Nhi cùng Trương Khiêm Bác. Tuy rằng hai người kia đã tại đây đoạn thời gian rời khỏi đại màn ảnh, qua chính mình đơn giản cuộc sống gia đình, nhưng là đối mặt như vậy quan trọng một cái giải thưởng, đoàn phim vẫn là hy vọng bọn họ có thể tham gia. Ở Tiên Kiếm đoàn phim quần chúng, mỗi người đều ở khuyên bảo Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi. Nhiếp ảnh gia, ai nha, các ngươi hai người khẳng định là muốn đi à. Chuyên viên trang điểm, đúng vậy. Nói không chừng chính là thu hoạch một cái ảnh đế ảnh hậu. Thật sự, các ngươi nhất định phải tham gia a. Đạo diễn, tuy rằng chúng ta đều thực tôn trọng các ngươi quyết định, nhưng là cái này giải thưởng cũng quan hệ đến chúng ta toàn bộ đoàn phim vinh dự. Ta còn là hy vọng các ngươi có thể hảo hảo mà suy xét suy xét. Nếu có thể nói, vẫn là đi tham gia một chút, cũng sẽ không chậm trễ các ngươi quá nhiều thời gian. Nhiếp ảnh gia, đúng vậy, các ngươi vẫn là đi thôi. Cái này chính là đại gia vinh dự. Nếu các ngươi lần này không đi, thật sự cũng quá không cho nhân gia mặt mũi. Thật nhiều người đều tranh nhau cướp muốn đi. Các ngươi nhưng đừng từ bỏ cơ hội này. Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác nhìn di động kia đầu bọn họ lời nói. Nhìn nhau vừa thấy, bốn mắt nhìn nhau chi gian liền minh bạch lẫn nhau ý tứ. Lưu Đình Nhi thon dài trắng nõn ngón tay ở trên bàn phím nhảy lên. Đánh ra một hàng tự. Sau đó gửi đi ra ngoài. Lưu Đình Nhi, tốt, ta cùng Khiêm Bác sẽ cùng nhau lên sân khấu. Mang lên chúng ta toàn bộ đoàn phim vinh dự. Thỉnh đại gia yên tâm đi chuyên viên trang điểm. Ta liền biết, Đình Nhi ngươi là tốt nhất. Ta cảm thấy các ngươi khẳng định sẽ đoạt giải. Nhiếp ảnh gia. Ha ha ha ha, các ngươi hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị đoạt giải cảm nghĩ. Toàn bộ thưởng khẳng định là ổn được. Lễ trao giải hiện trường, Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác như cũ thân xuyên tình lữ hán phục xuất hiện ở hội trường thượng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều dừng ở bọn họ hai người trên người. Dũng khí đáng khen, thật sự dám mặc thành như vậy tới trao giải, mặt khác một bộ đề danh phim truyền hình diễn viên. Nhìn đến Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác, không khỏi cảm thán nói, ha ha a, cũng không nhìn xem là cái gì trường hợp, liền như vậy xuyên, ta ngược lại là cảm thấy thực không tôn trọng cái này lễ trao giải. Thật sự còn tưởng rằng chính mình thân phận rất cao, xuyên thành như vậy tới bác người trong mắt, thật là ha ha, cách vách đoàn phim nữ nhất hào cô Hồng Quế khinh miệt mà nhìn Trương Khiêm Bác, cùng Lưu Đình Nhi ăn mặc. Thực khinh thường mà bình luận, người chung quanh xem bộ nàng lệ khí như vậy trọng, cũng chỉ hảo nhỏ giọng mà chính mình cảm thán. Lưu Đình Nhi ăn mặc này một thân, thật là có một loại Triệu Linh Nhi xuyên qua ra tới cảm giác a, đúng vậy. Kỳ thật Tiên Kiếm ta cũng có ở truy, chụp đó là thật sự hảo, đã tốt muốn tốt hơn, ta cảm thấy bị đề danh là danh xứng với thực. Liền nhìn xem từ từ có thể hay không đoạt giải, đúng vậy đúng vậy. Bất quá phía trước nghe nói Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi hai cái không nghĩ đóng phim. Liền phải quy ẩn núi rừng. Hôm nay bọn họ sẽ xuất hiện ở cái này lễ trao giải hiện trường thật đúng là chính là rất làm ta. Ngoài ý muốn, hừ, nói chính là muốn quy ẩn núi rừng. Hiện tại nhìn đến có thể có lợi. Còn không phải lập tức liền ra tới vòng tiền, cô Hồng Quế khinh thường đệ hừ lạnh một tiếng. Nàng nhớ tới phía trước chính mình đoàn phim cũng là một bộ cổ trang kịch. Lúc ấy quay chụp thời điểm, liền ở Tiên Kiếm đoàn phim cách vách, hai cái phim nhựa cũng không sai biệt lắm là cùng cái thời gian chiếu phim Monster kết quả rating. Thế nhưng là khác nhau như trời với đất ở, đồng dạng là trả giá như vậy nhiều nỗ lực. Dựa vào cái gì chính mình phim truyền hình liền kém nhiều như vậy? Hơn nữa hôm nay cô Hồng Quế có thể ngồi ở cái này địa phương. Vẫn là bởi vì chính mình đoàn phim được đến một cái tốt nhất biên kịch thưởng đề danh. Mà biên kịch vừa vặn sinh bệnh, mới có cơ hội làm cô Hồng Quế lại đây thế thân nàng. Nhìn Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm Bác tự tin mà đi vào hội trường. Nàng cả người đều không có biện pháp bình tĩnh lại, trong ánh mắt ghen ghét trong cơn giận dữ, thẳng lăng lăng mà theo Trương Khiêm Bác cùng Lưu Đình Nhi phương hướng nhìn lại. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Ngoặc kép, hết chương.